Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Thọ Yến đêm trước. Thêm, đại xòa tuy rằng không rõ nàng trong lời nói phần lớn ý tứ, nhưng là có một chút hắn lại rất minh bạch, thì phải là lão đại làm như vậy là vì hắn hảo. Chỉ cần minh bạch điểm này là đủ rồi, cái khác liền đều không trọng yếu. Hắn ngoan ngoãn gật đầu nói, lão đại ta biết nên làm như thế nào, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cho ngươi thất vọng, ta sẽ hào hào bảo hộ cái kia Nhược Kê. Đến lúc đó ngươi là có thể yên tâm mang theo chúng ta về nhà, Nhược Kê. Nam Ngọc Phong đột nhiên phát hiện bản thân thật nhiều dư a. Cảm tình ngươi bảo hộ ta vì rèn luyện bản thân cùng có thể bình an về nhà a. Ha ha, thật sự là đa tạ ngươi. Cuối cùng, Dư Dật bọn họ nhìn đến là như thế này một bộ hình ảnh. Một mặt ngây ngô cười đại xòa đi theo mặt hắc như mực Nam Ngọc Phong đi rồi. Hơn nữa đại xòa hào hội thương tường ngôn ngữ công kích một chút đối phương. Tức giận đến Nam Ngọc Phong thái dương gân xanh đều nhảy dựng lên. Nhìn xem ba người buồn cười không thôi. Nhưng là, lúc này Nam Ngọc Phong cũng là hận không thể đánh chết này thiếu tâm nhãn tên. Nhưng là ngẫm lại bọn họ hai người vũ lực, hắn lại không thể không nhịn xuống, bằng không bị đánh hắn. Nam Ngọc Phong bọn họ vừa đi, Mạnh Mộng đã bị Dư Dật cùng Ninh Thanh vây quanh lên. Trải qua một loạt ép buộc sau, Mạnh Mộng cuối cùng ký kết lấy hạ hiệp ước không bình đẳng. Thứ nhất, không có hai người đi cùng nàng không được tự tiện hành động. Bằng không khấu trừ một tháng cái ăn. Mạnh Mộng tỏ vẻ này hoàn toàn không có vấn đề, vì bản thân cái ăn, lần sau tái hành động cho dù là tha nàng cũng sẽ mang theo bọn họ. Thứ hai, nếu nàng không dùng quá bọn họ đồng ý, vụng trộm chạy ra ngoài chơi bị phát hiện, như vậy đem khấu trừ nàng nửa năm cái ăn, này Mạnh Mộng càng thêm không sợ hãi, nàng đi ra ngoài sẽ bị bọn họ phát hiện mới là lạ. Lần này cần không phải là nàng cố ý. Nam Ngọc Phong muốn biết đều không có khả năng, bất quá vì bản thân cái ăn suy nghĩ, nàng quyết định ra lại đi nhất định sẽ điệu thấp lại điệu thấp. Thứ ba, không phải đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bao gồm nữ nhân, bằng không khấu trừ một năm cái ăn, này không cần nhìn chỉ biết là Dư Dật bút tích, đối này Mạnh Mộng chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ. Người khác thích nàng nàng cũng không có biện pháp a. Này hoàn toàn chính là cố tình gây sự, xem ra chính mình nên hảo hảo tồn lương, về phần thừa lại kia mấy cái, cơ hồ cùng tiền ba cái không sai biệt lắm, Mạnh Mộng tỏ vẻ trừ bỏ cố tình gây sự kia mấy cái khác hoàn toàn không là vấn đề a. Cho dù có vấn đề, vì bản thân cái ăn nàng nhất định sẽ làm được, nếu thật sự làm không được, kia nàng cũng chỉ có thể tồn lương. Từ lần đó cùng Nam Ngọc Phong nói chuyện sau, Mạnh Mộng liền thành thật xuống dưới, mỗi ngày không phải là ở trong phủ ăn ngủ ăn. Chính là mang theo Dư Dật cùng Ninh Thanh hai người đi ra ngoài mua đồ. Trong khoảng thời gian này cơ hồ đem kinh thành đi dạo một cái lần. Hơn nữa bọn họ ở dạo xong rồi trong thành sau, đại nhiều thời gian đều là hướng ngoại ô đi, nhất là này sơn nhiều địa phương. Ba người thích nhất đi, cho nên, bọn họ ba người không có việc gì đi dạo phố. Hoặc là đi tai họa núi rừng này động vật nhóm. Bởi vì bọn họ thường xuyên đi duyên cớ, này động vật nhóm đều tỉnh táo không ít, điều này cũng liền làm cho ngọn núi con mồi càng nan đánh. Khiến cho này công tử bạn hữu đều không thích đi chơi. Bởi vì cái dạng này lời nói. Bọn họ vừa không có thể đùa giỡn uy phong, cũng không có thu hoạch, vậy bọn họ làm chi còn chạy như vậy ở xa tới tìm tội chịu. Thời gian dài quá, tự nhiên liền đừng tới. Mạnh Mộng tuy rằng kinh thành mang theo hai người đi chơi, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ đi trong cung tìm lão hoàng đế chơi đùa. Không phải là đàm một ít công việc chính là giúp lão hoàng đế dạy dỗ thuộc hạ. Kia cuộc sống quá. Quả thực không cần rất dễ chịu, tốt sao, đương nhiên, Mạnh Mộng tiêu sái ngày khả không có nghĩa là kinh thành mọi người. Trong khoảng thời gian này nàng là tiêu sái, nhưng là trong kinh thành cũng là tinh phong huyết vũ, cơ hồ mỗi ngày đều phải tự tượng một ít nhân, muốn không phải là bởi vì lão hoàng đế Thọ Yến buông xuống. Chỉ sợ kia tử nhân muốn càng nhiều, thời kỳ Mạnh Mộng còn gặp qua Lục gia tỷ muội vài lần. Bất quá mỗi lần gặp mặt các nàng đều là vội vã. Thoạt nhìn sự tình rất nhiều bộ dáng, Mạnh Mộng hỏi thăm một chút mới biết được, cảm tình các nàng phụ thân bị sửa lại án xử sai sau. Các nàng này ngoại gia lại xuất hiện, tức khiến các nàng cường thịnh trở lại cứng rắn, này không biết xấu hổ ra vẫn là tiến dần từng bước. Các nàng bởi vì muốn ứng phó những người đó, cho nên, mới có thể có vẻ như thế vội vàng. Mạnh Mộng đối này cũng không nói thêm gì. Chỉ là ở nàng cùng bốn người cuối cùng một lần gặp mặt thời điểm. Hỏi bốn người một câu. Các ngươi như vậy liều sống liều chết cầu ta hỗ trợ chẳng lẽ vì kết quả này sao? Kết quả, lại thấy được bốn người đều trầm mặc không nói bộ dáng. Nàng cũng không ở nhiều lời. Ăn cơm xong nàng liền rời đi, lưu lại bốn người ở nơi đó suy xét kế tiếp này vấn đề. Mạnh Mộng không phải là nhất người tốt cũng không phải một cái người xấu. Thật giống như lúc trước nàng giúp vương gia thôn những người đó giống nhau. Biết rõ bọn họ là dưỡng không quen bạch nhãn lang, nàng vẫn còn là giúp bọn họ, không bởi vì khác, chỉ là vì này tiểu sinh mệnh, mà thế lý đại nhân sống sót đều nan. Càng không cần nói đứa nhỏ, nhưng là đứa nhỏ lại đại biểu truyền thừa cùng hy vọng. Cho nên mà thế lý bảo hộ đứa nhỏ đã thành thói quen. Hoặc cho bọn họ cha mẹ không tốt, nhưng là ai có thể cam đoan bọn họ cũng là như thế đâu. Chỉ cần không phải cái loại này lấy hôn nhân vì danh làm chuyện xấu đứa nhỏ. Mạnh Mộng bao nhiêu đều sẽ cho bọn hắn một ít khoan dung. Không vì cái gì khác. Chỉ vì kia nhiều một phần truyền thừa, hơn nữa, của nàng hỗ trợ cũng làm cho nàng ở trong thôn địa vị trở nên không bình thường. Không nói cái khác, ít nhất này nguyên bản thích khi dễ bọn họ nhân không có. Cho dù có cá biệt không trương đầu óc, kia cũng đang dễ làm sinh hoạt của nàng chế thuốc, Lục gia tỷ muội lại cùng nàng bất đồng. Đó là thân nhân phản bội, cùng trong thôn hắn và nàng không nghĩ làm nhân bất đồng. Bởi vì không có quan hệ bọn họ nhằm vào liền có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là, Lục gia tỷ muội cũng là bị các nàng này cái gọi là thân nhân bước đến tuyệt lộ. Nếu không phải là bởi vì đụng phải Mạnh Mộng, chỉ sợ các nàng đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này thôi. Hiện thời khen ngược, bọn họ mặt dày mày dạn một trận xấu lắm các nàng liền thỏa hiệp. Như vậy về sau đâu? Có phải không phải còn muốn lại bị buộc thượng tuyệt lộ? Nguyên bản thời đại này đối nữ tử liền ước thúc rất nhiều. Mà các nàng cũng không sai biệt lắm muốn tới lập gia đình niên kỷ. Trong nhà cũng không có trưởng bối trống. Một khi này tiến dần từng bước nhân, lấy trưởng bối danh nghĩa đối phó các nàng. Các nàng đến lúc đó kết cục trừ bỏ dương mắt nhìn nhận. Muốn không phải là xuất gia làm ni cô, không có gì kết quả tốt. Đến lúc đó các nàng liều mạng kiếm trở về gia nghiệp cùng danh dự. Phỏng chừng cũng chính là cho người khác làm giá y, như vậy các nàng làm nhiều như vậy ý nghĩa, lại có cùng ở đâu? Một khi đã như vậy, không bằng thừa dịp hiện tại bọn họ phản ứng không kịp. Đã đem hết thảy chém giết ở nôi chung, có câu là làm đoạn không ngừng tất chịu này loạn, trừ bỏ các nàng bản thân suy nghĩ cẩn thận, ai cũng không giúp được các nàng bốn người. Cho nên, Mạnh Mộng mới hỏi câu nói kia nói, ngay cả chết còn không sợ các nàng, còn có cái gì là các nàng sợ, có thể đối bản thân như vậy ngoan nhân, Mạnh Mộng cũng không tin các nàng sẽ là yếu đuối người. Hết chương.